Chương 1481, thần bí cho tàn. Chương 1481, ngươi còn thanh tỉnh sao? Xuyên thấu qua phần mộ, gần xô đem thanh âm truyền lại vào vĩnh hằng thần thạch chế tạo phần mộ. Ngươi là ai? Hoàng Kim ý chí đâu? Qua hồi lâu, trong mộ mới truyền ra một tiếng nghi vấn. Ta mới có dọn dẹp cái này bên trong Hoàng Kim ý chí. Gần xô âm thầm vui vẻ truyền âm nói, ngươi là ai, tại sao phải bị giam ở chỗ này? Nơi này là Hoàng Kim ý chí gác trọng địa, nghĩ đến ngươi cũng không phải là người tầm thường vật. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta hiếu kỳ, khó không thể thả ngươi đi ra. Ngươi là trí tuệ thần nghiệt cửu u tà thần không trả lời mà là tiếp tục hỏi. Gần xô nhướng mày, hắn hẳn là trả lời thế nào khả năng từ cửu u tà thần trong miệng bộ đến càng nhiều tình báo. Hỏa thần phong ấn cửu u tà thần, tuyệt đối không phải là không hề nguyên do. Hoàng Kim ý chí đoạt xá cửu u tà thần, gây nên cũng không chỉ là siêu thoát bất hủ chiến lực. Phải biết rằng đoạt xá tới cho dù tốt cũng chỉ là người khác, có dã tâm trưởng không khối gạch vận mệnh Hoàng Kim ý chí cũng không cam tâm chỉ là đạt được cửu u tà thần loại trình độ đó. Đoạt xá cửu u tà thần, tất nhiên là có mục đích đặc biệt. Mục đích này, 8 phần 10 là như thế cùng đối phó trí tuệ thần nghiệt có quan hệ, phải nói là cửu u sức mạnh của tà thần cụ bị có chút khắc chế trí tuệ thần nghiệt có khả năng. Cho nên mới phải bị hỏa thần phong ấn đồng thời bị Hoàng Kim ý chí để mắt tới không tiếc đại giới đoạt xá. Ngươi chần chờ, xem ra ngươi là trí tuệ thần nghiệt. Cửu U tà thần cười lạnh nói. Vĩnh hằng thần thạch chế tạo phân mộ khẽ run lên, dĩ nhiên là từ bên trong củng cố phong ấn. Hiện nhiên cửu U tà thần cho rằng trí tuệ thần nghiệt hội thương tổn đến hắn, thà rằng trốn ở vĩnh hằng thần thạch chế tạo vỏ rùa đen người trung gian hộ tống chính mình. Nguyên thủy tổ địa bờ ơ tờ tư nguyên trùng cửu u tà thần hỏa thần Hoàng Kim ý chí tà thần hồn khôi lỗi mỗi một cái tên, không ngừng ở gần sổ trong lòng hiện lên. Những tồn tại này ở giữa, tất nhiên có một đường kia đem bọn họ sâu vào một chỗ. Hắn mơ hồ cảm giác, nếu như có thể cởi ra con đường này, có thể lộng tình tưởng hỏa thần vì sao cùng trí tuệ thần nghiệt bộ tộc không chết không nớt, hỏa thần loại này đa nguyên vũ trụ đều là đứng đầu nhất nhân vật khủng bố. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc năm đó vì sao bố cục giết hắn? Tạm thời buông nghi hoặc, gần xô bắt đầu kiểm tra tà thần hồn khôi lỗi chế tạo trận pháp. Từng cái trận pháp tiết điểm đều là một cái quan tài, có thể rút ra cửu u sức mạnh của tà thần, trải qua trận pháp chuyển hóa dung nhập một loại đặc thù cho tàn. Loại này cho tàn là tà thần hồn khôi lỗi hạch tâm, đối với cái này chúng cho tàn gần xô nhưng là hứng thú không nhỏ. Rất nhanh, gần xô tìm được rồi những thứ này cho tàn. Màu đen cho tàn không nhiều lắm, tài liệu sung túc đại khái là có thể chế tạo vài cái tà thần hồn khôi lỗi. Thế nhưng loại này cho tàn, nắm giữ đại thôn phệ thần thuật chính hắn rõ ràng có thể nhận thấy được những thứ này cho tàn đang không ngừng mọc thêm, thật giống như vi rút vi khuẩn giống nhau đồng hóa tất cả vật chất chuyển hóa thành tự thân, chỉ là loại này chuyển hóa dường như phải tiêu hao trong cho bụi một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này tiêu hao hầu như không còn, cho tàn sẽ đình chỉ mọc thêm. Thẳng đến phục hồi từ từ, mới có thể bắt đầu vòng kế tiếp mọc thêm. Trước đây tà thần hồn khôi lỗi tạo thành phong bạo một hơi thở thổi ra đem một mảnh thiên địa hóa thành hắc sắc cho tàn. Sử dụng chính là chỗ này chủng lực lượng thần bí, mà loại sức mạnh cho hắn một loại dường như thiên địch cảm giác giống nhau. Không phải căm thù hắn, mà là căm thù đã bị hắn luyện hóa cùng giờ nhì triệt thể hỏa thần chiến bảo. Hơi chần chờ, gần xô lấy ra khởi nguyên thánh thụ một tiết cành cây. Nổ một cái cành cây tự cháy. Đối diện với mấy cái này cho tàn dĩ nhiên triệt để hóa thành một đoàn khởi nguyên thánh hỏa bổn nguyên, ngay cả cành cây bản thân đều thiêu đốt từng tí không dư thừa, dường như gặp phải thiên địch giống nhau nhằm phía những thứ này màu đen cho tàn. Hai người không ngừng vướng víu cuối cùng hết thảy cho tàn đều bị khởi nguyên thánh hỏa bổn nguyên thôn phệ. Như vậy nhìn một cái, tựa hồ là khởi nguyên thánh hỏa bổn nguyên thắng. Thế nhưng mượn đại điều tra thần thuật, gần số lại chứng kiến hắc sắc cho tàn chỉ là dường như vi rút giống nhau ở nút. Nhìn như đại thắng khởi nguyên thánh hỏa bổn nguyên kỳ thực đã bị âm thầm ăn mòn chuyển hóa, loại này hắc sắc cho tàn căn bản là khởi nguyên thánh thụ thiên địch khắc tinh. Hỏa quang dần dần tiêu tán, lần nữa hóa thành một căn khô cạn không ít khởi nguyên thánh thụ cành nhỏ. Gia tốc thời gian thôi động thời không trì môn, gần xô ở cục triển khai lớn tỷ lệ gia tốc thời gian. Bất quá mấy năm xuống tới, toàn bộ cành đã dường như nhiễm bệnh giống nhau toàn thân trở thành hắc sắc. Nhẹ nhàng trà một cái thậm chí có thể trà sát xuống tới hắc sắc cho tàn, nguyên bản cành bên trong khởi nguyên thánh hỏa đã chỉ có hạch tâm một chút xíu bổn nguyên. Ngưng mắt nhìn hắc sắc cho tàn, gần xô cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Bởi vì bên trong lực lượng thần bí lớn mạnh, trong cơ thể hắn thần nhiệt lực dĩ nhiên sinh ra một tia cộng minh, loại này hắc sắc trong cho bụi ẩn chứa lực lượng thần bí dĩ nhiên cùng thần nhiệt lực có quan hệ, thậm chí mơ hồ áp chế hắn thần nhiệt lực dường như thượng vị giả giống nhau. Lẽ nào sẽ là gần sổ trong lòng hiện lên một cái phỏng đoán đáng sợ. Mở ra thời không chi môn, lưu lại trí tuệ chi thần phân thân chấn thủ, gần sổ bản tôn xuyên qua thời không chi môn trở lại ngôi sao trộm vương thành, liên quan tới hắn phỏng đoán, hắn đã khẩn cấp muốn tiến hành nghiệm chứng, muốn nghiệm chứng liền muốn tìm được trước một người. Căn cứ tính toán, không có hỏa thần chiến bào mở đường song tử thiên tôn, nhanh nhất còn cần nửa năm mới có thể trở về đến ngôi sao trộm vương thành. Nửa năm này thời gian là cơ hội cuối cùng, nửa năm sau nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết song tử thiên tôn. Chôn giết tà thần nghĩa trang phân thân, đã vận dụng một lần con bài chưa lật. Này đến bài không phải tùy tiện dùng, trình độ nào đó mượn chân lý thiên môn ở nguyên thủy tổ mở ra hình chiếu con đường. Cái này khả năng vượt qua không gian phong tỏa ở vô hạn xa xôi không gian liên thông hai cái không gian, quá nhiều sử dụng nhất định sẽ bị chân lý thiên môn phát hiện dị thường. Vì vậy giải quyết song tử thiên tôn, đã không cách nào mượn nguyên thủy tổ lực lượng. Thời không chi môn mở ra, gần sổ tập trung hoàng kim vũ trụ phương vị bắt đầu xuyên toa, tới thời điểm không có không gian tọa độ chỉ có thể cự ly ngắn không gian mượn tiền, hiện tại có không gian tọa độ mượn thời không chi môn cái này bất hủ thần khí không khó hoàn thành siêu viễn cự ly truyền thống. Chỉ dùng nửa ngày, gần sổ đã có thể chứng kiến hoàng kim vũ trụ. Đồng thời hắn cũng tìm được, nằm lăn ở trong sông bị đập ở hoàng kim vũ trụ biến mất vũ trụ tinh bích lỗ hổng huyễn vụ cự nhân. Huyễn vụ trong cơ thể cự nhân, thỉnh thoảng vũ khí chấn động, không cần nhìn đều biết đây là đệ ngũ en trổ bản tôn ở cưỡi bất hủ cự hạm không cam lòng dãy rua, chỉ là dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Thời không chi môn mở ra, gần số lần nữa triển khai truyền tống. Lần lượt truyền tống rất nhanh cách xa hoàng kim vũ trụ hướng về thời gian trường hà cảng thượng du hơn tiến hành di động, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc ở thời gian trường hà các đại trung chuyển đều có truyền tống trạm trung chuyển, chỉ là bây giờ vận mệnh thần thành bị vây ở hoàng kim đại lục không pháp thông qua nơi đó tiến hành truyền tống. Cũng may không gian tọa độ đều nhớ kỹ, chỉ cần có đầy đủ bất hủ thần lực thời không chi môn tốc độ chỉ biết nhanh hơn. Nửa tháng sau, vượt qua triệu ước năm ánh sáng gần sổ thành công tiếp cận mục đích. Cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được thời gian trường hà ngồi rơi một cái kéo dài qua mặt sông đập lớn, thế nhưng gần bên nhìn một cái, này đập lớn thiên sang bách khổng cũng không phải thật phong tỏa ở thời gian trường hà, nhiều nhất chỉ là ở trên sông lơ lửng một tòa bằng phẳng nước chảy phù kiều đập nước. Dù vậy, như vậy mênh mông công trình đặt ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng là khó có thể tưởng tượng kỳ tích.